Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, săn bắn. Thực lực của hai người. Tê Bôn tuy là dài không lớn đĩa, thế nhưng làm người không sai. Đối đãi thuộc hạ cùng chính nghĩa phương diện tam quan đều tương đối đang. Chính là theo đuổi qua nhiều lần lắm Hina bị cự tuyệt mà thôi. Hina hiển nhiên không muốn cùng Tê Bôn cùng nhau. Đem Tê Bôn trên người dây kéo cởi ra. Sau đó cùng Roy hai người tiến nhập trong rừng rậm. Hai người tại bên trong rừng rậm rất nhanh tìm con mồi của bọn họ. Hiện tại hai người cái bụng đều rất đói. Đặc biệt Roy, ở Gap bên người 5 năm. Hắn sức ăn đều bị Gap cho huấn luyện ra. Quá mức thậm chí đã tiến nhập Gap cái chủng loại kia ăn no thì ngủ. Ngủ xong lại ăn trạng thái. Nghe nói cái trạng thái này còn có một người cảnh giới. Chính là đang ngủ ăn. Cảnh giới này Gap dường như cũng đạt tới. Bất quá đại biểu tính nhân vật chắc là Luffy mới đúng. Thật lớn a, như thế nào mới có thể tìm được con mồi? Hina thật là đói. Hina trong rừng tìm bọn hắn muốn tìm được thức ăn. Nhưng mà ở trong đó quá. Rất khó ngay đầu tiên phát hiện mục tiêu. Vừa lúc đó, Roy ngẩng đầu. Xoay người hướng về phía bên người Hina đẩy một cái. Hô, thối lui. Hina chưa kịp phản ứng. Bị Roy một bà đẩy ra. Cả người ngã văng ra ngoài. Đang ở Roy vừa vặn đem Hina đẩy ra trong nháy mắt. Một con hoàng hắc sen nhau mãnh thú xuất hiện ở Hina vị trí cũ trên. Cái này nó hiện tại nhào hụt một cái. Người đang làm gì? Hina còn chưa kịp phản ứng kịp. Khi nàng xoay người nhìn về phía Roy thời điểm, mới phát hiện có một con hình thể to lớn. Cao độ cùng Roy không sai biệt lắm mãnh thú đứng ở nàng nguyên bản đứng địa phương. Mãnh thú, Hina sửng sốt một chút. Nàng cái này mới vừa mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới Roy là cứu nàng. Nếu không bị một cái này mãnh thú nhào tới, nàng đồng dạng khả năng hiện tại đã thụ thương. Hoặc là tử vong. Roy không có trả lời. Hắn nhìn chòng chọc lên trước mặt đầu này mãnh thú. Đây là một con hoàng hắc sen nhau lão hổ. Bất quá hình thể rất lớn. Hơn nữa đứng một đôi rất dài. Rất lớn răng nanh. Hiển nhiên vẫn là một con viễn cổ loại kiếm sỉ hổ. Giống. Kiếm sỉ hổ phát sinh lớn tiếng gầm gừ. Hiển nhiên không có nhào tới con mồi nó rất tức giận. Bất quá nó nếu bại lộ ra. Vậy sẽ phải săn bắn mới được. Roy bọn họ đem kiếm sỉ hổ trở thành con mồi. Kiếm sỉ hổ cũng đưa bọn họ coi là con mồi. Kiếm sỉ hổ lui ra phía sau hai bước. Hina đã hoàn toàn sợ ngây người. Kỳ thực nàng chỉ cần dùng năng lực lập tức là có thể chế phục đầu này kiếm sỉ hổ. Thế nhưng không có kinh nghiệm thực chiến nàng lộ vẻ nhưng đã quên mất. Kiếm sỉ hổ lui ra phía sau là bởi vì nó cần một cái chạy lấy đà. Có thể khiến cho nó rất nhanh nhào lên. Nó hiện tại đã đem con mồi mục tiêu chuyển tới Roy trên người. Sau lùi một bước cho sướng tốc độ xông lên. Mở miệng to như chậu máu. Hướng về phía Roy đầu cắn. Xông quyền. Roy bày ra tư thế. Toàn thân lực lượng buộc chặt. Hắn đối với lực lượng của chính mình rất có tự tin. Vào giờ khắc này tinh thần của hắn vô cùng khẩn trương. Thậm chí ngay cả lúc bình thường thần kinh đao Haki Kenbunsoku đều xuất hiện. Đáng tiếc Busosoku Haki cũng chưa từng xuất hiện. Ở Haki Kenbunsoku phía dưới, đầu này kiếm sỉ hổ động tác mọi cử động tại hắn nhìn kỹ bên trong. Khi nó nhào lên thời điểm, Roy thì biết rõ trong đó điểm đột phá ở địa phương nào. Cơ hồ là trong nháy mắt, Roy đã ngồi chồm hổm xuống. Sau đó một quyền huy vũ đi ra ngoài. Bầu không khí vào giờ khắc này đọng lại một cái. Hina đã là kinh ngạc nói không ra lời. Nàng cái góc độ chỉ có thể nhìn được kiếm sỉ hổ nhào vào Roy trên người. Cũng không nhìn thấy Roy động tác. Phanh, coi như Hina phục hồi tinh thần lại. Đang chuẩn bị sử dụng năng lực của hắn. Nhưng mà còn không có đợi nàng sử dụng năng lực. Liền thấy được đầu kia kiếm sỉ hổ bị ném bay ra ngoài. Đánh ngã mấy viên cây phía sau té trên mặt đất. Định, Roy vỗ tay cười nói. Khí lực thật là lớn. Hina kinh ngạc khuôn mặt chính mình theo thói quen mang tên đều quên nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên một chút xử lý. Cái bụng quá đói. Không phát huy ra một nửa lực lượng ni. Roy nói rằng, một nửa lực lượng. Hina sửng sốt một chút. Đây vẫn chỉ là Roy một nửa lực lượng. Đây là người sao? Hoàn toàn chính xác. Roy vừa mới phát huy được chỉ có một nửa lực lượng. Hắn hiện tại cái bụng đói bụng. Hơn nữa hắn rõ ràng dụng hết toàn lực nhất định sẽ đem đầu này kiếm sỉ hổ thân thể toàn bộ đập nát. Vậy bọn họ cũng sẽ không dùng ăn cái gì. Giết mãnh thú là một môn kỹ thuật làm việc. Roy trước đem ngoài lấy máu. Sau đó thận trọng đem trên người da hổ rút ra. Còn len lén liếc một cái kiếm sỉ hổ giữa hai chân. Nơi nào nhưng là có thứ tốt. Đáng tiếc hắn niên kỳ quá nhỏ. Ăn cũng không có gì dùng. Sợ rằng còn có thể chảy máu mũi. Dù sao kiếm sỉ hổ cũng là lão hổ. Nhất định là có hiệu quả. Roy không khỏi tưởng. Thẳng thắn đem ra ngồi quán ba. Ước đoán sẽ có người ra đại giới tiễn. Hơn nữa đem ra người cũng không tệ. Đem lão hổ xử lý tốt. Châm lửa phía sau. Hai người lập tức đã đem kiếm sỉ hổ cho ăn không có chút nào thừa lại. Chỉ để lại một cây đồ đạc bị Roy len lén giấu đi. Roy, Hina, viễn cổ kiếm sỉ hổ một con. Một cái từ một nơi bí mật gần đó hải quân lấy ra một tờ bảng ghi chép tỉ mỉ đứng lên. Ân, có động tĩnh. Cái này hải quân tính cảnh giác hiển nhiên nếu so với Roy bọn họ đều mạnh. Rất nhanh cũng cảm giác được có cái gì đang đến gần. Hắn lặng lẽ rời xa. Cũng không lâu lắm một cái núi nhỏ một dạng đồ đạc chậm rãi đã đi tới. Đem hai bên cây cối đều bị huy ngược lại. Cái kia là, tên này hải quân nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có ra dự định, mà là đang một bên nhìn chằm chằm. Động tĩnh lớn như vậy Roy bọn họ hiển nhiên cũng là có thể cảm giác được. Bọn họ xoay người sang chỗ khác liền thấy cái này hình thể giống như núi nhỏ gì đó. Thật là lớn một con heo. Hina Vivi Dương nói rằng, cái này có thể ăn no. Roy liếm dui môi nói rằng, ân ân, Hina gật đầu, lần này liền giao cho Hina a. Hina hướng tiền chạm một bước nói rằng, tốt, Roy gật đầu nói, trên tàng cây hải quân xuất ra nốt, lẩm bẩm, lần này là Hina xuất thủ sao? Cũng tốt, có thể phán đoán nàng một chút fruit năng lực. Roy có cảm giác nhìn hắn vị trí, sau đó quay đầu trông thấy Hina, ở một gốc cây trên. Tên này hải quân sĩ quan cấp tá tránh ở sau lưng. Âm thầm nói rằng, bị phát hiện sao? Không có khả năng a. Kỳ thực hắn cũng không biết. Roy sớm liền phát hiện hắn. Ở vừa mới hắn cùng kiếm sỉ hổ thời điểm chiến đấu. Hắn Haki Kenbun Soku cũng cảm giác được tên này hải quân giáo quan tồn tại. Chỉ là đối phương không có bá khí. Cũng không biết đã bị phát hiện mà thôi. Con heo nhỏ. Qua đây, Hina chảy nước bọt đạo, chớ xem thường nàng một nữ hài tử, sức ăn không có chút nào có thể xem nhẹ, mới vừa kiếm sỉ hổ hình thể vẫn là quá nhỏ, chỉ có thể nói cho hai người bọn hắn cái khai vị mà thôi. Huống còn có Roy cái này đại dạ dày vương ở, về điểm này thức ăn căn bản không đủ. Giáp vũ hạm, Hina giang hai tay ra, từ trong cánh tay xuất hiện hai hàng rào chắn một dạng cột sắt. Đem trước mặt con heo này vây quanh ở bên trong chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.